Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, dịch tôn ra tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Long Vương. Phách kiếm tộc theo Long Vương đến. Ở trong TQ có thể được gọi hô là Long Vương chỉ có một người. Đó chính là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, dịch tiểu phi. Thuộc về Dược Long Tử Tôn Giả Đại Điển, Trấn Quốc Long Vương vẫn phải tới, chẳng qua là bỏ lỡ cao nhất giờ. Nhưng bỏ mặc như thế nào, dịch tiểu phi thân phận bây giờ có thể tới, không thể nghi ngờ là cho dược tộc rất lớn thể diện. Thằng nhóc này tới, cái này làm cho độc tôn cùng quyền tôn nhìn nhau, có chút bất ngờ, vậy mới vừa rồi ngăn trở hai người. Vậy dư thừa vô cùng tinh thần lực, chỉ sợ không phải dược kinh, mà là dịch tiểu phi làm. Có thể vậy chờ tinh thần lực ba động, lại có thể sẽ cùng bọn họ sánh bằng. Thật vẫn là một kiện để cho ngoài ý người bình thường sự việc. Sân nhà bên cạnh, dược tộc một ít trưởng lão đã đi nghênh đón. Mặc dù hôm nay nơi này thế cục rất khẩn trương, nhưng Trấn Quốc Long Vương nghênh đón cũng không cách nào lạnh nhạt. Nghe quyền tôn cùng độc tôn tại chỗ. Thế nào? Trong dược cốc, hai người còn muốn tạo phản sao? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trước kia tinh thần lực tản mát ra. Đối với nơi này hết thảy, dịch tiểu phi đều có nơi nhìn rõ. Nhất là giờ phút này tới sau đó, thấy được tại chỗ người thần thái biến hóa. Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người, thấy dịch tiểu phi đến, hơi thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là khẩu khí này mới vừa ma su si ta, nhất thời nghĩ tới dịch tiểu phi bây giờ thực lực, đối mặt đúng là độc tôn cùng quyền tôn, cái này hai người chính là vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Một năm trước, ở nước Nhật bờ biển quốc gia, ở vô địch tôn giả cảnh trên tay, dịch tiểu phi thiếu chút nữa chết đi. Vẫn là võ vương ra tay, mới cứu dịch tiểu phi một mạng. Long vương, ha ha, buồn cười, mặc dù dịch tiểu phi tinh thần lực có thể sánh bằng bọn họ, nhưng thực lực ở trên, hai người có đầy đủ tự tin, chỉ cần dịch tiểu phi không bước vào vô địch tôn giả cảnh. Vậy hắn ở trước mặt hai người, căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Trấn Quốc Long Vương ở trước mặt hai người, chỉ là một người ngoài gọi thôi, bọn họ cũng không mua chướng. Nếu như nói hôm nay Long Tổ Lão ra lộ mặt, vậy bọn họ quả thật sẽ kiêng kỵ một hai, không dám ở trong dược tộc càn rỡ. Nếu là chỉ dựa vào cho mượn dịch tiểu phi một người, vậy thật là chính là không đáng để lo. Mà lúc này, đã có dược tộc trưởng lão, đối với nơi này tình huống, đơn giản nói cho dịch tiểu phi, bỏ mặc lần này Long Vương có thể giúp một tay, ít nhất cũng để cho Long Vương rõ ràng hôm nay tôn giả đại điển sự tình phát sinh. Nhan tộc bên kia, Nhan Nguyên nhìn thuộc về dịch tiểu phi quen thuộc bóng người. Trong ánh mắt có cừu hận, chẳng qua là hắn bây giờ, căn bản không phải dịch tiểu phi đối thủ, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc dịch tiểu phi không có chết ở nước Nhật bờ biển quốc gia. Dựa theo dịch tiểu phi yêu nghiệt kia tư chất, sợ rằng phải không được bao lâu, cũng có thể bước vào vô địch tôn giả cảnh. Cái này đáng hận người. Nhan Nguyên rõ ràng bằng vào mình là vượt qua không được. Bây giờ ngược lại là hy vọng độc tôn cùng quyền tôn có thể bất kể hậu quả ra tay, đem dịch tiểu phi chém giết. Dẫu sao hai người nhưng mà vô địch tôn giả cảnh thực lực. Hai người dưới sự liên thủ, chỉ cần dược kinh không trở ngại, dịch tiểu phi tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại chỗ thượng cổ tộc thị người, hôm nay cũng đang xì xào bàn tán, lại tới quyền tôn cùng độc tôn. Đối với dịch tôn là mặt đầy vẻ khinh miệt, bất kể là lời nói, vẫn là cử động đều là đang làm nhục dịch tiểu phi, làm nhục bọn họ Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Buồn cười, ta nơi nào buồn cười? Hôm nay dịch tiểu phi mặt đầy nụ cười, nhìn về phía hai người, tỏ ra rất ôn hòa, mà đây dạng hòa nhã biểu hiện, ở rất nhiều người trong mắt, tựa hồ là đang kiêng kỵ, tựa hồ là ở hờ hững hai người cúi đầu, không muốn cùng ngươi nói nhảm, hôm nay trước hết giết ba con chó nói sau. Quyền Tôn cùng Độc Tôn biết, đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, một kích không toi mạng dưới, Dược Kình sẽ ngăn trở. Nhất là thời khắc này Dược Kình đã có phòng bị, cho nên đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, hai người vẫn là nhịn được. Mà bây giờ bọn họ mục tiêu vẫn là Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người, nhất là Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người và Dịch Tiểu Phi quan hệ không tệ. Giết ba người, để cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao không có sức. Tí không bảo vệ được cái này ba người, Long Vương này sợ là sẽ phải bị không ít người giễu cợt một phen đi. So với Đảo Quốc Trấn Quốc Võ Vương, Dịch Tiểu Phi không bước vào vô địch tôn giả cảnh, còn kém quá xa. À, hôm nay nhưng mà Dược Long Tử Phong Tôn Đại Điển, các ngươi hai người cũng quá càn rỡ đi. Bất quá cùng Dược Kình lão tổ đánh cuộc, ta đây là có hứng thú. Nội đan cùng vậy Kim Tôn Đan đánh cuộc, Dược tộc trưởng lão đã nói cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, ngươi xứng sao? Khinh thường. Có lẽ tại chỗ rất nhiều người trong mắt, Dịch Tiểu Phi thân phận địa vị còn có thực lực vậy đều là tôn quý nhân vật, nhưng thành tựu bước vào vô địch tôn giả cảnh hai người hoàn toàn không cần cho Dịch Tiểu Phi mặt mũi. Long Vương chỉ là thân phận thôi, vẫn là phải dựa vào tự thân thực lực. Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ một mặt, bọn họ là biết được, có thể đó cũng là vô địch tôn giả cảnh dưới mạnh mẽ. Đối mặt vô địch tôn giả cảnh, Dịch Tiểu Phi ở bọn họ trước mặt căn bản không coi vào đâu. Dĩ nhiên phối hợp, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, chẳng qua là cái này cười, vậy trong con mắt toát ra một tia sát ý, có khiêu khích, chiến ý ánh mắt, để cho Quyền Tôn cùng Độc Tôn hừ lạnh một tiếng. Từ Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt, đây là muốn cùng bọn họ giao thủ, lại có thể sẽ có bực này tự tin. Vô địch tôn giả cảnh mạnh mẽ, Dịch Tiểu Phi ở trong nước Nhật đã thử qua, chẳng lẽ đến bây giờ cũng không nhớ lâu sao? Vậy trước tiên giết bên cạnh ngươi ba con chó. Quyền Tôn ra tay, mà Độc Tôn cũng không có ra tay, mà là đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Dược Kình trên người. Nếu là Dược Kình ra tay, vậy hắn liền đem hắn ngăn trở, bỏ mặc như thế nào, bọn họ cũng mặc kệ thuốc gì tộc tôn giả đại điển. Gặp không thấy máu, hôm nay Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người phải chết, nếu không tính thế nào Thanh Hoa Đông cao điểm vậy một khoản chướng đâu. Như lâm đại địch, mặt xám như cho tàn, Quyền Tôn đánh ra, để cho Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người cảm nhận được to lớn lực áp bách. Đây là tới chi vô địch tôn giả cảnh thực lực và lực lượng. Quyền Tôn, người càn rỡ, Dược Kình tới phải ra tay cản trở, mà Độc Tôn cười hắc hắc, thân thể lắc lư một cái đem Dược Kình chặn lại. Khoảnh khắc ba người, Quyền Tôn căn bản không cần muốn bấy nhiêu thời gian, một chiêu chém chết ba người, hoàn toàn đều có thể làm được. Oanh, chẳng qua là một khắc sau, to lớn đụng tiếng nổ vang lên, sân nhà chỗ ở mặt đất chấn động một cái, thiên địa linh khí cuồng bạo vô cùng. Cái gì? Dược Kình thấy được phía trước một màn, giờ phút này vẫn là có chút không dám tin tưởng. Lại tới Quyền Tôn một quyền cùng chạy tới Dịch Tiểu Phi một quyền. Hai người quả đấm đối với đụng nhau, mặt đất dưới chân dường như tiếp mảng lớn lõm xuống. Dịch Tôn, Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhìn về phía trước tấm lưng kia, Dịch Tôn ra tay giúp bọn họ chặn lại, che ở bọn họ ba người tánh mạng, che ở ba môn con em tánh mạng của tất cả mọi người. Làm sao có thể? Độc Tôn xoay người nhìn, cùng Quyền Tôn thật đối oanh một quyền, vô địch tôn giả cảnh dưới, căn bản không cách nào làm được.